Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, biên giới rằng co. Cổ Phong lời nói rơi xuống, từ núi thây bên trên nhảy xuống, trong mắt chiến ý cuồng bạo, cầm trong tay trường thương, hướng phía trước vọt thẳng giết mà đến. Màn Ngưu, Hắc Ưng, giúp ta, giờ phút này, ngân sắc cự lang giống to, lập tức. Chỉ thấy một đầu vô cùng cực đại toàn thân sinh đầy màu nâu lông tóc cự nghiêu. Nhất sinh giống to, hướng, lại gặp bên trên bầu trời. Một đầu toàn thân tràn đầy màu đen lông vũ cự ưng. Hướng về phía bên trên bầu trời. Một mảnh hắc ưng mở miệng. Tiểu nhóm, bên trên. Lúc này, mặt đất bên trên. Cổ Phong trước mặt, lít nhà lít nhít Màn Ngưu hướng phía Cổ Phong gào thét vọt tới. Màn Ngưu gào thét xông ra ở giữa, còn có không biết bao nhiêu con cự lang ở trong đó xuyên toa, nhìn lấy Cổ Phong như là nhìn chằm chằm con mồi. Bên trên bầu trời, từng cái hắc ưng gào thét, tiền tại cự lang cùng Màn Ngưu gào thét mà tới. Cái này hắc ưng song chảo so bình thường binh khí còn muốn sắc bén. Giờ phút này, mấy trăm song lợi chảo cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong chộp tới. Kim Phong tường thành bên trên, Trình Hữu Vi bị người đỡ dậy, nhìn thấy cảnh này, kinh hô mở miệng, thí thương thương, nhiên thí thương khung. Cổ Phong mở miệng, trong tay thí thương thương, cực tốc chuyển động, hướng phía bên trên bầu trời, bỗng nhiên đâm ra một thương. Xì xì, một thương này cực tốc chuyển động phía dưới cùng không khí ma sát trong nháy mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có độ cao. Cái kia đen thui hắc thương tiêm nhi, trong nháy mắt trở nên nung đỏ nóng hổi. Phá, một thương Cổ Phong trực tiếp đâm vào ưng nhóm bên trong. Sau một khắc, thương tiêm nhi bên trên, nhiệt lượng điên cuồng bộc phát, vô biên hỏa diễm trực tiếp khuếch tán ra. Ngao ngao ngao ngao, một thương này phía dưới, ba trượng phạm vi bên trong, hắc ưng tại chỗ diệt vong. Mà bởi vì phần đông hắc ưng lần này quá thân thiết tập, hỏa diễm trực tiếp khuếch tán đến cái khác hắc ưng bên trên. Bên trên bầu trời, tràn đầy hỏa diễm lượn lờ hắc ưng. Những cái này hắc ưng không ngừng kêu thảm. Tường thành bên trên, đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Một thương, để hắc ưng tộc trực tiếp hao tổn hơn nửa. Đây là thực lực gì? Bò ò. Giờ phút này, cái kia mấy trăm đầu Màn Ngưu cùng cự lang tộc còn lại cự lang đã trải qua liều chết xung phong. Đến tốt, Cổ Phong mở miệng, thương tiêm nhi bên trên càng thêm hỏa hồng, thậm chí giấy lên hỏa diễm. Không có nửa phần do dự, Cổ Phong vọt thẳng nhập yêu thú trong đám. Đệ nhất thương, Cổ Phong đâm vào một đầu Màn Ngưu thân thể. Lập tức hỏa diễm bộc phát, cái kia Màn Ngưu trực tiếp bị hỏa diễm bao trùm. Bò ò, ngao ngao, Cổ Phong như là hổ vào bầy dê, vốn là thương pháp vô địch, thêm bên trên có hỏa diễm gia trí. Những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, không có bất kỳ cái gì một chỉ yêu thú có thể ngăn cản Cổ Phong khủng bố. Kim Phong, nguyên lai là phía nam, Liễu Hạc mang theo một bọn binh lính chạy trốn mà đến. Giờ phút này bọn hắn bị một đám cự viên vây quanh. Liễu Hạc quần áo nhuốm máu, sắc mặt thương bạch, cái kia phần đông cự viên bên trong, to lớn nhất một đầu, dáng người hết sức khôi ngô, có người bình thường ba cái cao lớn. Cổ Phong mắt sáng lên, đơn chân đạp đất, bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, Cổ Phong đi thẳng tới cự viên trước mặt, chảm, Cổ Phong mở miệng, trong tay nhiên hỏa thí thương thương, trực tiếp quét ngang mà ra. Phốc. Huyết dịch trong nháy mắt bị ngọn lửa bốc hơi. Đám người chỉ thấy cái kia cự viên đầu trực tiếp từ thân thể bên trên rơi xuống, trùng điệp té xuống đất. Giờ phút này, tường thành bên trên, tất cả mọi người đều là nhìn thấy cảnh này. Bọn hắn ánh mắt triệt để ngốc trệ. Hôm nay tiến đánh Thiên Dương thành Màn Ngưu tộc, cự lang tộc, hắc ưng tộc cùng cự viên tộc bên trong. Cự viên tộc cái này thủ lĩnh là cường đại nhất. Hắn có thất giai đỉnh phong tu vi, mà bây giờ, hắn bị Cổ Phong một chiêu mất mạng. Liễu Hạc ở phía xa, nhìn ngốc, giờ phút này hắn rốt cục biết, mình cùng Cổ Phong chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Hắn nhất định là bát trọng đỉnh phong nhân loại võ giả. Mau trốn. Cự lang tộc ngân sắc cự lang giống to. Lập tức xoay người bỏ chạy. Muốn đi. Cổ Phong trường thương trong tay. Trực tiếp vung ra. Trường thương bị Cổ Phong vung ra về sau hóa thành một đầu đường vòng cung. Chớp mắt ở giữa. Xuyên qua trăm trượng khoảng cách. Cuối cùng từ bầu trời dọc theo đâm xuống. Phốc. Một thương này. Trực tiếp xuyên thấu ngân sắc cự lang thân thể. Đem định trong đất. Cự lang vương. Chết. Hắc ưng vương nhìn thấy cảnh này. Dọa đến đều run rẩy. Bỗng nhiên đập cánh liền phải thoát đi. Mà giờ khắc này. Cổ Phong hai chân bỗng nhiên đạp đất. Trực tiếp cực tốc bay lên không. Sau một khắc trực tiếp rơi vào hắc ưng cõng bên trên. Đi. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Trong nháy mắt sát lục khí tức. Trong nháy mắt phóng thích, cái kia hắc ưng vốn còn muốn phản kháng, nhưng ở Cổ Phong tản mát ra cái này cỗ kinh khủng sát lục khí tức dưới, dọa đến chỉ ngoan ngoãn thần phục. Kim Phong, ngươi muốn đi đâu? Liễu Hạc gặp tình hình, hỏi, giết yêu. Cổ Phong mở miệng, dưới chân hắc ưng, hai cánh vỗ, cực tốc hướng phía trước bay đi. Các huynh đệ, theo này đại nhân cùng một chỗ giết a. Giết. Cùng một chỗ giết, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, Thiên Dương thành bên trong, tất cả binh sĩ đều là sôi trào. Một bọn binh lính đi theo Cổ Phong, trực tiếp giết ra ngoài. Những cái kia còn sót lại yêu tộc, sớm đã hạ phá lá gan. Bên này nhân tộc võ giả khí thế chính thịnh, trực tiếp đem bọn hắn giết đến thất bại thảm hại. Mà Cổ Phong, còn tại tới trước, hắn hướng thẳng đến dưới một thành phương hướng mà đến. Phần đông binh sĩ, không chút do dự, đi theo Cổ Phong cứ đi thẳng một đường mở giết yêu con đường. Tường thành bên trên, phụ thân, ta đã sớm nói, hắn rất lợi hại đi. Trình Ngữ Nhi nhìn lấy Cổ Phong đi xa bóng lưng, mở miệng, cái này tiểu tử, đánh một tay thép tốt, giết một tay tốt yêu a. Trình Hữu Vi không khỏi cảm thán, lập tức mở miệng, thế nhưng là nữ nhi, dạng này hắn. Cách ngươi càng ngày sẽ càng xa. Phụ thân, mặc kệ hắn cách ta có bao xa. Nữ nhì có thể nhìn qua hắn. Liền vừa lòng thỏa ý. Ngoặc kép chấm chấm. Lần này, yêu tộc là đại quân bao trùm. Toàn bộ ngũ hành quốc. Đại đại tiểu tiểu 136 thành. Đều nhận cuồng bạo công kích. Yêu tộc cường hoành. Cả người nhân tộc đã đến tràn ngập nguy hiểm cấp độ. Quốc chủ đào ngũ hành. Sớm đã có chút bối rối. Nên làm thế nào cho phải. Năm đó tổ phụ đem hoàng vị truyền cho ta. Mà bây giờ. Ta liền muốn đem cái này nhân gian giao cho yêu tộc sao. Đào ngũ hành trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Nhưng hắn là thật không có cách nào. Nhân tộc cùng yêu tộc. Thân thể thiên phú chênh lệch quá nhiều. Cho dù dụng binh khí. Cũng vô pháp bù đắp. Bệ hạ. Bệ hạ. Có tốt tin tức. Giờ phút này, một tên thái giám một mặt vui mừng xông tới. Cái gì tốt tin tức? Chúng ta ngũ hành quốc. Khả năng xuất hiện người thứ nhất có thể cùng yêu tộc yêu thánh thiên phú cùng so sánh người. Cái gì? Hắn là ai? Hắn ở đâu? Hắn, gọi Kim Phong. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong chân đạp hắc ưng. Mang theo một bọn binh lính. Từ Thiên Dương thành đánh tới. Những nơi đi qua. Yêu huyết thành sông, đại nhân, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi, đi theo này đại nhân, chúng ta từ hôm nay, đều là săn yêu quân nhân, ngoặc kép chấm chấm, chậm rãi, Cổ Phong sau lưng đi theo cái này càng ngày càng nhiều. Bọn hắn vốn là khác biệt thành trì binh sĩ, nhưng bởi vì Cổ Phong, bọn hắn tiến tới cùng nhau, bọn hắn có cộng đồng một cái nhãn, giết yêu. Bọn hắn tự cho là săn yêu quân. Bọn hắn biết, bên trên bầu trời, cái kia đạo dũng cảm tiến tới. Chưa bao giờ lùi bước thân ảnh. Liền là bọn hắn quân trưởng. 3 tháng, 136 cái thành trì. Toàn bộ đoạt lại, Cổ Phong cùng dưới trướng săn yêu quân. Đem yêu tộc đại quân giết đến không chừa mảnh giáp. Những nơi đi qua, yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật. Cuối cùng, yêu tộc toàn bộ chủ lực. Bị Cổ Phong sinh sinh bước về đến yêu tộc cùng nhân tộc biên giới chỗ. yêu tộc cùng nhân tộc biên giới. Nơi này hàn phong lạnh thấu xương. Cổ Phong đứng ở phía trước nhất, cầm trong tay trường thương, lạnh nhãn như lôi. Sau lưng là trăm vạn săn yêu quân. Cái này trăm vạn người là cùng Cổ Phong trải qua sát lục người, mỗi cái đều là hổ lang hạng người. Yêu tộc bên này, vô số yêu thú gào thét. Bọn hắn nhìn lấy cái kia đạo thân lấy ma y, cầm trong tay trường thương màu đen thân ảnh, trong mắt đều là mang theo vẻ sợ hãi. Giống nhất sinh thú hống, vạn thú nhượng bộ, chỉ thấy một đầu toàn thân kim quang lấp lóe, cao khoảng một trượng cự hổ, yêu tộc trong trận doanh, chậm rãi đi ra. Nó là yêu vương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.